Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 857. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Vậy tại sao lại muốn xin nghỉ phép? Trong trí nhớ của anh, Hạ Tử Hy cũng xem như một nửa kẻ cuồng công việc, đột nhiên lại xin nghỉ phép, khiến cho anh không khỏi suy nghĩ nhiều. Thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, em chỉ muốn yên tĩnh vài ngày, cũng muốn tranh thủ thời gian này có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhìn Hạ Tử Hy, ánh mắt cô trong suốt, bình tĩnh, sau đó gật đầu đồng ý, được, vậy cũng tốt, em tranh thủ khoảng thời gian này mà nghỉ ngơi cho thật tốt vào. Hạ Tử Hy mỉm cười gật đầu, vâng. Ngưng Tích nhìn Hạ Tử Hy, chị Tử Hy, 2 ngày nữa sẽ là sinh nhật của em, chị sẽ đến tham dự chứ? Hạ Tử Hy ngây người, sau đó lên tiếng, nếu như không có chuyện gì nữa, vậy thì tôi sẽ tham gia. Ngưng Tích mỉm cười, Cảnh Thiên, đến lúc đó nhất định phải dẫn theo chị Tử Hy đấy. Mục Cảnh Thiên gật đầu, nhất định. Hạ Tử Hy mỉm cười, cũng không nói quá nhiều. Sau khi dùng xong bữa sáng, Mục Cảnh Thiên liền đưa Hạ Tử Hy trở về. Những ngày gần đây, nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt. Vâng, Hạ Tử Hy gật đầu. Em biết rồi, vậy được, anh trở về công ty trước đây. Đúng rồi, anh nếu có thời gian thì giúp em chuẩn bị một phần quà tặng Ngưng Tích. Cô ấy không phải sắp đến sinh nhật rồi sao? Anh có lẽ cũng biết sở thích của cô ấy. Nếu anh mua thì thuận tiện mua thêm cho em một phần. Mục Cảnh Thiên gật đầu. Được, vậy thì anh quay về công ty trước đây. Được, Hạ Tử Hy bước xuống xe. Bước chân lên lầu, nhìn cô ấy đã bước vào bên trong. Mục Cảnh Thiên lúc này mới khởi động xe rời đi. Lái xe, khi đi được nửa đường, đột nhiên nhớ ra chuyện gì khác. Có chút phiền não dùng tay trống cầm, một tay điều khiển vô lăng. Vốn dĩ muốn lái xe quay trở về, nhưng suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn quyết định quay trở về công ty. Có những chuyện, cô biết rõ, không nói có nghĩa là tin tưởng. Nếu đã như vậy, anh còn có thể nói được gì? Tất cả mọi thứ cứ chờ mọi chuyện kết thúc rồi nói. Hạ Tử Hy sau khi quay trở về, liền đơn giản dọn dẹp lại căn phòng một chút. Sau khi thay quần áo liền bước ra ngoài. Ngày hôm đó cùng Vinh Cẩm đến bệnh viện, khi trở về vô cùng vội vàng, căn bản không có thời gian để hỏi han bác sĩ. Lần này đến bệnh viện, cần phải tỉ mỉ kiểm tra. Trong phòng khám, Hạ Tử Hy nhìn bác sĩ. Bác sĩ, như thế nào rồi? Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra. So với ngày trước, cũng đã tốt hơn rất nhiều. Có điều thai nhi vẫn có chút không ổn định, Hạ tiểu thư. Cô vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt vào. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy cũng đã yên tâm hơn rất nhiều. Cô gật đầu. Được, tôi biết rồi. Vậy có gì cần phải chú ý hơn không? Vào thời điểm này thì không nên xảy ra quan hệ vợ chồng. 3 tháng đầu tiên là thời kỳ nguy hiểm, đặc biệt quan trọng nhất. Cần cố gắng né tránh. Hơn nữa, hạn chế đi đường. Nếu không có chuyện gì cố gắng nằm nghỉ ngơi nhiều hơn. Nghe những lời dặn dò của bác sĩ, khuôn mặt Hạ Tử Hy vẫn không nhịn được đỏ ửng. Cũng may mắn người đối diện là bác sĩ nữ không phải là bác sĩ nam. Nếu không cô nhất định xấu hổ đến chết mất. Cô gật đầu. Được, tôi biết rồi. Vậy thì tôi cần phải ăn uống thêm thứ gì để an thai hay không? Vậy thì không cần. Thời kỳ đặc biệt, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được. Bác sĩ dặn dò. Hạ Tử Hy lúc này mới trở nên yên tâm. Từ bệnh viện bước ra ngoài, tâm trạng cũng thoải mái hơn không ít. Cách chương.